Các sa môn, bà la môn nào nhân đó đối với bản kiếp, bản kiến, chủ trương bản ngã và thế gian, một nửa thường hằng và một nửa không thường hằng đều thuộc trong bốn trường hợp này, chừng ý không hơn. Hoặc có một thời gian, kiếp này bắt đầu chuyển thành. Một số chúng sinh khác phước hết, mạng dứt, hành dứt, từ trời Quan Âm mạng chúng sinh vào phạm thiên trống không. Tức thì ở nơi ấy, nó sinh tâm yêu thích, lại ước nguyện có các chúng sinh khác cùng sinh đến chỗ này. Chúng sinh này sau khi sinh tâm yêu thích và có ước nguyện như vậy rồi, lại có các chúng sinh khác mà mạng, hành và phước đều hết, chết ở trời Quan Âm, sinh đến phạm thiên trống không. Chúng sinh này bèn nghĩ, ở đây ta là phạm, đại phạm, ta tự nhiên hiện hữu, không có ai tạo ra ta. Ta biết hết thảy nghĩa thú. Ta tự tại trong 1000 thế giới là tôn quý bậc nhất, có khả năng biến hóa, di diệu bậc nhất. Là tổ phụ của chúng sinh, độc nhất mình ta hiện hữu trước nhất. Chúng sinh khác đến sau, chúng sinh đến sau này đều do ta hóa thành. Chúng sinh sinh đến sau kia lại có ý nghĩ như vậy. Vị kia là đại phạm, vị kia có khả năng tự tạo, không có ai là người sáng tạo ra gì ấy. Ngài biết rõ hết nghĩa thú, tự tại trong 1000 thế giới, tôn quý bậc nhất, có khả năng biến hóa, di diệu bậc nhất. Là cha của chúng sinh, riêng vị ấy hiện hữu trước nhất. Chúng ta hiện hữu sau, chúng sinh chúng ta đều do vị ấy hóa thành. Chúng sinh ở phạm thiên kia khi mạng và hành đã hết, bèn sinh đến thế gian này. Rồi trưởng thành dần, và rồi cạo bỏ râu tóc, bận ba pháp y, xuất gia tu đạo, cho đến nhập tâm định. Do tâm định tỉnh, người ấy tự mình biết được đời trước, bèn nói như vậy. Đại phạm kia có khả năng tự tạo, không do ai tạo ra. Người biết hết nghĩa thú, tự tại trong 1000 thế giới, là tôn quý bậc nhất, có khả năng biến hóa, di diệu bậc nhất. Là cha của chúng sinh thường hằng bất biến, nhưng các chúng sinh do phạm thiên kia sáng tạo như chúng ta thì vô thường biến dịch, không tồn tại lâu dài. Vì vậy, biết rằng bản ngã và thế gian nửa thường hằng và nửa không thường hằng. Đây là thật, ngoài ra là dối. Đó là trường hợp thứ nhất. Sa môn bà la môn nhân đó y bản kiếp bản kiến đề khởi luận thuyết nửa thường hằng, nửa không thường hằng thuộc trong bốn trường hợp, chừng ý không hơn. Hoặc có chúng sinh thích vui đùa, biển nhát, thường vui đùa lấy làm thỏa thích. Các chúng sinh ý, khi vui đùa thỏa thích, thân thể mệt mỏi, bèn thất ý. Do thất ý mà mạng chung sinh đến thế gian, tuổi lớn dần cạo bỏ râu tóc, bận ba pháp y, xuất gia tu đạo, nhập định ý tam muội. Do giới tâm định tĩnh, tự mình biết được đời trước, bèn nói như vậy. Các chúng sinh còn lại kia do không vui đùa thỏa thích nhiều nên thường trú ở chỗ kia. Ta do vui đùa thỏa thích nhiều nên phải chịu vô thường, là pháp biến dịch. Vì vậy ta biết rằng bản ngã và thế gian nửa thường hằng, nửa không thường hằng. Đây là thật, ngoài ra là dối. Đó là trường hợp thứ hai, sa môn bà la môn nhân đó đối với bản kiếp bản kiến đề khởi luận thuyết rằng bản ngã và thế giới nửa thường nửa vô thường thuộc trong bốn trường hợp, chừng ý không hơn. Hoặc có chúng sinh sau khi dòm ngó nhau liền thất ý. Do thất ý mà mạng chung sinh đến thế gian, tuổi lớn dần cạo bỏ râu tóc, bận ba pháp y, xuất gia tu đạo, nhập định ý tam muội, tùy với tâm định tĩnh, tự mình biết được đời trước, bèn nói như vậy. Các chúng sinh còn lại kia, do không dòm ngó nhau nên không thất ý. Vì vậy, chúng thường trú bất biến. Chúng ta vì thường xuyên dòm ngó nhau, sau khi dòm ngó nhau, thường xuyên liền thất ý, khiến cho phải vô thường là pháp biến dịch. Ta vì vậy biết rằng bản ngã và thế gian nửa thường hằng, nửa không thường hằng. Đây là thật, ngoài ra là dối.